Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cơm, hỏi rõ địa chỉ, lái xe đến đón cô đi. Khương Triệu Đồng thấy hai tay cô trống trơn, cất giọng hỏi. Em không mua gì sao? Tiểu Nhã cười khẽ. Một trong những lạc thú của dì chính là ở trước mặt em xài tiền thoải mái, để cho em trơ mắt ếch. Em không đành lòng cướp đoạt đi niềm vui của một con người đáng thương. Ăn cơm xong, anh cùng em đi mua. Thật sao? Em rất vui. Vui vẻ như vậy sao? Anh chưa từng cùng em đi mua quần áo. Người ta cũng muốn bắt chước trong phim. Từ phòng thay quần áo đi ra, đến trước mặt bạn trai xoay vòng quanh hỏi, có đẹp không? Có đẹp không? Anh ấy nói cái gì? Đẹp lắm. Đẹp lắm à hay sao? Khương Triệu Đồng mỉm cười. Thực sự đẹp lắm à? Tiểu Nhã tiếp tục diễn. Không có ai mặc đẹp mắt hơn so với em. Tiểu Nhã ha ha cười nói. Triệu Đồng, anh thật sự là có thiên phú. Một chút liền hiểu. Khương Triệu Đồng khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười yếu ớt mang một ý nghĩa sâu xa khác. Hôm nay em có thể chậm rãi mua. Mua thoải mái, không cần trở về quá sớm. Tối nhất là em nên qua đêm ở chỗ anh. Ngày mai rồi trở về. Vì sao? Anh lại xe đến đây đón em. Cái chỗ em đang đứng phía trước 100m. Anh nhìn thấy ba của em ôm Lý Hà Na đang dạo phố mua sắm. Trừ phi ông trời phù hộ, bằng không chắc là Tôn phu nhân sẽ trông thấy bọn họ. Cái này sẽ dẫn đến một cuộc chiến ác liệt với quy mô lớn hay sao? Hãy nghĩ, nghe anh nói. Tiểu Nhã, bắt gặp liền bắt gặp, đúng lúc đem mọi chuyện bày ra, kết thúc cho xong. Tiểu Nhã rùng mình, lập tức hiểu được dụng ý của hắn. Đau dài không bằng đau ngắn. Thời gian càng kéo dài, lỡ như Tôn Tư Hiền nảy sinh tình cảm thật đối với Lý Hà Na, thì không hay cho lắm. Em thực sự rất đồng tình với dì. Tuy rằng em và dì ấy không có quan hệ máu mủ, đối xử với em cũng không quá thân thiết. Nghĩ ra em cũng có thể hiểu vì sao dì ấy đối xử với em như vậy. Nếu đổi lại là em, không chắc em có thể so sánh được với dì ấy. Cô hơi chào mày, vẻ mặt hoang mang. Tuy bà là người thân nhất, người lại em không thể hiểu ông ấy. Vì sao ông ta lại có thể mặt không đổi, hết một lần này đến một lần khác đi ngoại tình, tổn thương vợ con. Thậm chí ngay cả bạn thân của vợ cũng cấu kết san xíu với nhau. Ông ta không cảm thấy nhục nhã hay sao? Khương Triệu Đồng suy nghĩ sâu xa nhìn vẻ mặt lo lắng của cô. Đừng lo lắng, một khi chuyện này bị đưa ra ngoài ánh sáng ngược lại, càng dễ giải quyết. Bà nội em sẽ giải quyết triệt để tình nhân của bà em. Dì của em cũng sẽ không còn ngốc nghếch bị bạn thân lừa gạt. Cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Chồng và bạn thân có gian tình, đối với bất kỳ người phụ nữ nào cũng là một chuyện vô cùng tàn khốc. Tôn Liễu Tĩnh còn có niềm tin tưởng ai? Người đồng tình với bà nhất cũng chỉ có Tôn Tiểu Nhã. Tôn Liễu Tĩnh ở trên đường cùng Lý Hà Na đánh nhau, ngược lại Tôn Tư Hiền thừa dịp hỗn loạn bỏ chạy, trốn đi không về nhà. Khương Triệu Đồng đi vào khách sạn bắt được Tôn Tư Hiền, linh thần ép hắn lên xe. Cậu làm sao biết tôi trốn ở đây? Tôn Tư Hiền rất ít giao thiệp với Khương Triệu Đồng, chỉ cảm thấy hắn rất khó gần gũi. Lần sau mời ông trốn xuống địa ngục, khi đó tôi sẽ không tìm được. Khương Triệu Đồng giọng nói lạnh như băng. Cậu rủa tôi chết hay sao? Tôn Tư Hiền muốn kháng nghị, nghĩ lại nhưng nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Khương Triệu Đồng, hắn định đem những lời định nói nuốt hết vào trong bụng. Rất khủng bố, so với Tư Hi thái hậu nhà hắn, tên này đáng sợ hơn. Mẹ tôi sai cậu đến tìm tôi, hắn hắng giọng tự an ủi. Không sợ, không sợ, con rể tương lai thôi. Là Tiểu Nhã. Cái gì? Con nhỏ chẳng ra gì đó dám đâm sau lưng tôi. Cầm miệng, ông dám mắng Tiểu Nhã thêm một câu nữa xem. Khương Triệu Đồng ánh mắt trầm lặng, gằn từng tiếng. Ông rốt cuộc có phải là đàn ông hay không? Tự mình gây ra tai họa dẫn đến tai vạ, ông không tự mình giải quyết, ngược lại còn vui vẻ để chạy trốn. Để cho tình nhân tìm đến cửa quậy long trời lở đất, bản thân mình ung dung tự tại kiếm chỗ ẩn núp. Ông còn không bằng một phụ nữ. Tôi cứ đem ông thiến đi, còn đoàn ông sẽ không thể nào đi ngoại tình được nữa, sẽ không gây thêm phiền phức, cũng sẽ không làm cho Tiểu Nhã xấu hổ đến mức phát khóc. Tôi... Đây là chuyện của tôi, là chuyện nhà của tôi, cậu chỉ là người ngoài. Ai làm cho Tiểu Nhã khóc, người đó chính là kẻ thù của tôi. Nếu đã là người ngoài thì càng không cần phải nương tay. Tôi kêu tài xế đưa ông tới bệnh viện, trực tiếp tìm bác sĩ thiến ông. Cậu đừng có làm sầy làm bậy. Sẽ không có bác sĩ nào giúp cậu làm phẫu thuật hại người. Cũng đúng, cảm ơn ông đã nhắc nhở. Khương Triệu Đồng độc ác tàn nhẫn nói. Bỏ ra 10 vạn đồng, tìm hai tên su cô nhờ bọn họ bắt tay vào làm. Không có thuốc gây mê, cũng không cần phải cầm máu. Ông sống hay chết đều dựa vào số mệnh ông trời an bài đi. Cậu nói đùa phải không? Tôn Tư Hiền âm thanh run run. Xem tôi giống như đang nói đùa làm sao? Tôn Tư Hiền nhìn vẻ mặt lạnh lùng kiên định của hắn, từ trong đáy mắt bắn ra hào quang sắc lạnh, làm sao ông bắt đầu cảm thấy sợ hãi, không dám nghi ngờ hắn hù dọa nữa. Cậu không thể đối xử với tôi sắc sực như vậy. Tôi sắp là cha vợ của cậu. Người chết thì không phải. Cái Cái gì? Suy nghĩ cẩn thận lại, nếu đem ông thiệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net